Thông Thiên Đại Thánh, chương 1417, Thiên Tiên Ý Chí, Ngũ Sắc Thần Quang, 2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Chu Báo thoáng cái bắt đi hơn nửa tiên khí, nhưng số tiên khí còn lại, vương thượng hắn cũng không thể thu lấy hoàn toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn còn chưa tu thành địa tiên, chỉ là cảnh giới thần tiên, thế giới chính mình có được cũng chỉ là một thế giới có sức thừa nhận hữu hạn, mà tiên khí phẩm cấp càng cao, áp lực đối với không gian lại càng lớn, nhiều thái hạo tiên khí như vậy, đủ để trấn áp thế giới của hắn, huống chi, mục đích của hắn cũng không phải là thái hạo tiên khí bình thường, mục đích của hắn chính là quân thiên tiên khí, dù chỉ là một kiện quân thiên tiên khí có phẩm cấp thấp nhất, hôm nay hắn cũng không thể không có. Mà hiển nhiên, hiện giờ Chu Báo đã mất đi hứng thú đối với thái hạo tiên khí ở nơi này. Như vậy, chiếu theo ý tứ, chúng ta tới nhìn xem có thể thu lấy vài món quân thiên tiên khí không a? Chu Báo nói, thân hình mở ra, liền hướng về chỗ sâu trong mảnh không gian này bay vào. Sâu trong hư không, vẫn là hư không? Dần dần thâm nhập vào tiên khí bồng bềnh khắp nơi càng ít nhưng phẩm cấp lại càng ngày càng cao, vốn là hạ phẩm thái hạo tiên khí, thời gian dần trôi qua đã bắt đầu chuyển biến thành trung phẩm thái hạo tiên khí, bất quá cũng chỉ là bắt đầu chuyển hóa thành trung phẩm mà thôi, trong hư không vô tận vậy mà không có một kiện trung phẩm thái hạo tiên khí chính thức. Xâm nhập xa hơn trước thời gian dần trôi qua Chu Báo phát hiện tiên khí đã biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta cần phải tìm được cửa vào tầng không gian tiếp theo. Vương thượng trước tiên hơi sững sờ chợt hiểu rõ ra. Xem ra đây chỉ là tầng không gian thứ nhất của phần bảo nham mà thôi. Tầng không gian tầng thứ nhất của phần bảo nham, Chu Báo lập tức hiểu rõ ra trong không gian phần bảo nham này, có lẽ đều phân ra từng tầng, tầng thứ nhất chỉ có một ít thuần dương pháp khí và hạ phẩm thái hạo tiên khí, muốn trung phẩm thái hạo tiên khí thậm chí bảo bối càng thêm quý trọng thì phải đi vào tầng tiếp theo, mà vô luận là hắn cùng với vương thượng cũng không biết phải tiến vào tầng tiếp theo như thế nào. Đợi một chút, ánh mắt Chu Báo hơi động một chút, mãnh liệt phát tán thần niệm ra ngoài. Vừa rồi, phần bảo nham hấp thu tất cả tiên khí trên người hắn, những tiên khí kia, hắn đều đã luyện chế qua đấy, trong đó không thiếu trung phẩm và thượng phẩm thái hạo tiên khí, đặc biệt là thanh đồng quyền trượng kia bị hắn diễn biến thành trúc trượng, đã tiếp cận cấp bậc thượng phẩm thái hạo tiên khí rồi, cảm ứng cùng hắn cực kỳ mãnh liệt cho dù là cách biệt bởi không gian, cũng không cách nào cách trở. Có lẽ ở nơi này... Chu Báo trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt mãnh liệt thoáng cái mở ra, hướng về một địa chỉ trong hư không bay đi. Vương thượng cũng không do dự, bay sát theo phía sau hắn. Hư không vô tận, ngoại trừ những tiên khí bồng bềnh, cảnh sắc xứ sở khác đều không sai biệt lắm, bất quá sau khi đã có mục tiêu, hết thảy đều biến thành đơn giản, tại chỗ hư không Chu Báo cảm ứng kia thần niệm hai người lập tức tìm tòi mọi nơi, rất nhanh, liền phát hiện điểm khác thường trong không gian này. Đây là một lối đi, so với thông đạo chúng ta tiến vào không gian này còn kiên cố hơn nhiều, muốn đi vào thật không dễ dàng. Vương thượng cảm ứng trong chốc lát trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, cửa vào phần bảo nham tầng không gian thứ hai có cấm chế rất mạnh, hoặc là cái. gocchuyenaudio.com, này căn vốn cũng không phải là cấm chế, là một không gian pháp lệ nguyên vẹn, không thể phá vỡ, chỉ có một tia khe hở mà không phải mỗi người đều có thể bắt lấy. Bồ đề đạo hữu, xem cái này. Cảm giác được chính mình bất lực đối với khe hở không gian này, vương thượng rời ánh mắt về phía Chu Báo. Ta lại có thể đi vào, bất quá. Dưới tình huống như vậy, Chu Báo lại không muốn mang vương thượng tiến vào, cũng không phải hắn có kiêng kỵ gì, mà là không muốn xuất ra nhiều thực lực. Một cái khe hở không gian như vậy, muốn đi vào thần tiên thực lực mạnh mẽ có thể làm được nhưng muốn mang một người tiến vào trong đó, nhất định phải vận dụng đại thế giới, đây chính là thực lực địa tiên. Đối mặt vương thượng, hắn kỳ thật không muốn xuất ra quá nhiều lực lượng cho nên hiện giờ lộ ra có chút do dự, ngay tại thời điểm hắn do dự, phần bảo nham tầng hư không thứ nhất nhẹ nhàng run lên một cái, một cỗ ý chí cường đại lập tức hàng lâm. Đây là, trái tim Chu Báo mãnh liệt run lên, thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy, mà vương thượng bên cạnh hắn càng là không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt cũng biến thành mờ mịt, từng đạo tơ máu hiện ra trong mắt hắn. Tạch tạch tạch ken két. Cốt cách hắn cũng bị cố ý tứ hàng lâm này áp chế hoàn toàn, phát ra một hồi âm thanh khó nghe, thậm chí Chu Báo có thể khẳng định qua khoảng 10 giây đồng hồ nữa thân thể của hắn sẽ hoàn toàn giải thể, thân hình một gã thần tiên cường đại sẽ bị cố ý chí này phá hư hoàn toàn. Đây rốt cuộc là ý chí cường đại hạng gì? Cuối cùng là thần thánh phương nào có được loại thực lực khiến người cảm thấy tuyệt vọng như thế này? Vương thượng không duy trì được rồi, Chu Báo cũng không khá hơn chút nào, cỗ ý chí này hoàn toàn tập trung tại hắn, dưới cỗ ý chí này, hắn căn bản không có một tia ý tứ ngăn cản. Đương, ngay tại lúc Chu Báo cảm thấy vô lực thậm chí sinh lòng tuyệt vọng, một tiếng chuông cổ xưa truyền đến từ sâu trong hư không, trong nháy mắt đạo ý chí này liền tan rã. Hừ, dưới tiếng chuông cổ xưa này, đạo ý chí kia hừ lạnh một tiếng, biến mất vô ảnh vô tung. Nguồn truyện, truyện phun, ha ha, lần này Ngọc Hoàng Đại Thánh ăn phải thiệt thòi. Lúc này, bên trong thiên giới, hai đạo ý chí im ắng trao đổi. Hắn cho rằng mở ra phần bảo nham, liền có cơ hội sao? Không nên thỏa mãn quá sớm, đừng quên, hiện giờ Ngọc Hoàng Đại Thánh nắm giữ quyền chủ động trong tay của hắn, đã có hai người ứng kiếp rồi. Hai người ứng kiếp giả mà thôi, là thật là giả, bên trên phần bảo nham gặp chân trương a. Đúng vậy, bên trên phần bảo nham gặp chân trương, ha ha, chăm chú xem bọn hắn, đến cuối cùng ai có thể cười. Phần bảo nham không gian, cách trương.